Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn về mặt của Đồ Thu Phong thận trọng và căng thẳng. Các cậu thật sự không chỉ mến nhau mà còn đính hôn nữa sao? Hạ Mỹ à, không phải đã nói là nhất định phải chờ cậu ấy hay sao? Đồ Thu Phong quay đầu, nhìn thoáng vào trong phòng tắm. Có vài vấn đề mình muốn biết trước. Có cậu ấy thì mình căn bản là không có cơ hội để lên tiếng. Đồ Đông Nhan lắc đầu nói, trên mặt biểu tình là vô lực. Đồ Thu Phong gật gật đầu hiểu ý cô. Nếu tính chuyện anh ta đưa nhẫn cho mình là đính hôn, thì đúng là chúng mình đã đính hôn. Không phải chỉ là cần mang nhẫn anh ta đưa thì đã kêu là đính hôn, mà anh ta đã từng mở miệng cầu hôn cậu. Cậu cũng chính mồm đáp ứng anh ta rồi, anh ta mới đưa nhẫn cho cậu, vậy mới tính. Cô ấy sửa lại đúng cô. Ừ. Ừ, cái gì? Ừ, mình biết rồi. Đồ Thu Phong lười biếng nói. Đồ Đông Nhan nhịn không được mà liếc một cái xem thường. Không cần nói cho mình biết, cậu buồn ngủ. Nhìn cô ấy một cái rồi cô lắc đầu. Đồ Đông Nhan trở lại chuyện chính. Cậu nói các cậu vì anh ta không chịu đi tìm việc mà mới chia tay sao? Không phải. Vì anh ta cho rằng mình ái mộ hư vinh, một lòng thầm muốn gả cho tổng tài làm phu nhân mà bỏ mình đi. Vậy anh ta là đồ ngốc à? Nếu thật cậu ái mộ hư vinh làm sao? Lúc trận đã không đáp ứng lời cầu hôn của anh ta chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này hay sao? Mình không biết, nhưng nhà anh ta rất có tiền, cho nên cũng có khả năng anh ta cho rằng mình đáp ứng lời cầu hôn của anh ta là vì tiền của nhà anh ta cũng nên. Nếu chỉ vì tiền của nhà anh ta, thì cậu còn làm mấy chuyện làm phật lòng anh ta như thế này, hay sao? Thay vì bắt anh ta đi làm việc, tại sao không kêu gọi anh ta xin cha mẹ có tiền thì sẽ hơn hay không? Thủ phòng à? Nhất định kỳ ấy cậu rất yêu anh ta, có đúng hay không? Đồ Thu Phong nhún vai, từ chối cho ý kiến. Nhất định là cậu rất yêu anh ta rồi. Trong giọng nói của Đồ Đông Nhan càng nhiều phần khẳng định. Cái gì? Là ai yêu ai? Đồ Hạ Mỹ đột nhiên đẩy cửa phòng tắm đi ra, nhìn hai cô cất tiếng hỏi rồi lập tức trợn mắt kêu to. Các cậu không đợi mình sao? Tụi mình còn chưa nói gì hết mà. Đồ Đông Nhan lắc đầu. Mới là lạ đấy. Vậy thì hai cậu vừa nói là ai yêu ai hả? Đồ Hạ Mỹ không tin hai cô, với tay tắt đèn trong phòng tắm, đi đến trước mặt hai cô, uốn éo cái mông rồi nháy mắt, đã ngồi chen vào giữa hai người. Mình nói là Thu Phong nhất định là rất yêu anh ta. Đồ Đông Nhan dịch sang một bên, để hai người kia ngồi thoải mái một chút. Đó là điều đương nhiên rồi. Bằng không làm sao cậu ấy có thể đáp ứng lời cầu hôn của anh ta chứ? Đồ Hà Mỹ trả lời, rồi quay đầu liếc người chị em tốt của mình một cái. Nói đi, mình nói có đúng không? Đồ Thu Phong nhún vai, không nhìn vào mặt cô ấy mà trả lời. Nhưng Đồ Hà Mỹ cũng không để ý, bởi vì hiện tại cô không hứng thú với quá khứ của Thu Phong, mà là hiện tại kia. Thu Phong à, cậu thấy sao? Vắt khăn tóc ở trên vai cô khẩn cấp cất tiếng hỏi. Cái gì sao chứ? Đồ Thu Phong không hứng thú một chút nào nhìn cô một cái. 7 năm không thấy giờ chạm mặt tình cũ có cảm giác gì? Không phải cậu vẫn thấy bộ dạng anh ta bây giờ vẫn đẹp trai người người. Cảm thấy anh ta đến gần là mặt đỏ tim đập, thậm chí mơ màng trong đầu. Cậu không phải là vẫn thích anh ta, vẫn đang yêu anh ta đó chứ? May mà cô đã quen Hạ Mỹ 20 năm, đã quá quen với cách nói chuyện của cô ấy. Nếu không bị cô ấy hỏi liên tiếp như nã pháo vào đầu thế này, thì cô không banh đầu mới là lạ. Đồ Thu Phong nhẹ thở ra một ngụm khí. Cậu đừng có thở dài, nhanh trả lời vấn đề của mình đi. Mình không phải là thở dài, mình đang lấy lại hơi. Mặc kệ cậu thở dài hay là lấy lại hơi, mau mau trả lời vấn đề của mình đi. Cô ấy nhìn cô với vẻ mặt chờ đợi. Cô cúi đầu nhìn sàn nhà, như đang suy nghĩ nên trả lời vấn đề của cô ấy như thế nào. Nhưng Đồ Hạ Mỹ không thể kiên nhẫn chờ đợi cô được. Như thế nào? Như thế nào? Cô ấy không ngừng thúc giục. Mình không biết nữa. Cô cuối cùng cũng mở miệng trả lời. Mặt mày của Đồ Hạ Mỹ nháy mắt nhăn thành một đường. Cái gì không biết chứ? Nhất định là có cảm giác rồi. Anh ta hiện tại vừa oai phong vừa thành thục. Gặp lại anh ta lần đầu tiên chẳng lẽ cậu không so sánh anh ta với ngày xưa sao? Không có khả năng cậu không có cảm giác gì. Khiếp sợ có tính là một loại cảm giác không nhỉ? Đồ Thu Phong đột nhiên thở dài thườn thượt, vẻ mặt u buồn rối rắm và mờ mịt nhìn nhóm chị em. bộ dáng vô cùng bất lực, làm cho Đồ Hạ Mỹ cá tính nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net